Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. Kinh khủng như vậy Tiêu Trầy. Má ơi, An Lâm nhìn thấy vách núi quyền ấn, không tự chủ được sợ hãi than nói, cái này tiên pháp uy lực, hiển nhiên đem hắn người làm phép này bản thân đều giật mình kêu lên. Sau khi kinh ngạc, An Lâm trên mặt hiện ra đắc ý cùng thần sắc hưng phấn. Hệ thống này cái thứ nhất tiên pháp hám sơn quyền, uy lực vậy mà mạnh như vậy, như vậy đạo pháp nguyên lôi đâu? Hắn hiện tại có rồi lập tức tìm một chỗ, sau đó bị thiên lôi bổ một chút xúc động. Kia công pháp nghe thấy danh tự liền rất lợi hại, có rồi hám sơn quyền ví dụ tại cái này. An Lâm càng nghĩ liền càng là ngo ngoe muốn động. Hứa Tiểu Lan trông thấy An Lâm đắm chìm trong chính mình tiên pháp bên trong, còn bày ra một bộ đắc chí thần sắc, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Nàng mặc dù không biết An Lâm từ nơi nào tập được một thức này tiên pháp, nhưng là nàng biết thời khắc này chính mình có cần phải đi làm một chút gì. Cái này tiên pháp cũng không thế nào lợi hại nha. Xem ta. Nói xong, Hứa Tiểu Lan đối phía trước vách núi một trường vỗ ra. Một cái hai trượng rộng bao nhiêu hỏa diễm cự trường gào thét mà ra. Hỏa diễm cự trường kia kinh khủng nhiệt độ cao. Cho dù là cùng Hứa Tiểu Lan cách một khoảng cách An Lâm, cũng là cảm giác được nóng rực đến cực điểm. Ngay sau đó cự trường khắc ở trên vách núi đá. Vách núi một trận kịch liệt rung động. Ầm ầm, tiếng vang qua đi, trên vách đá xuất hiện một cái so An Lâm quyền ấn còn muốn lớn hơn vô số lần trưởng ấn, đồng thời chung quanh cháy đen một mảnh, đúng là ngay cả tảng đá đều nướng khét. An Lâm há to miệng, đối Hứa Tiểu Lan liếc nhau. Sau đó, An Lâm thấy được nàng một mặt nhẹ nhàng thoải mái thần sắc, phảng phất một trường kia là nàng không tốn sức chút nào liền có thể đánh ra đến giống như. An Lâm cảm xúc lại bắt đầu có chút xa xút rồi. Cái gì đó, người ta tiện tay một trưởng vỗ ra, uy lực liền so với ta hám sơn quyền lợi hại nhiều như vậy. Nguyên lai ta tu chỉ là một môn phổ thông tiên pháp à. An Lâm cũng không biết, Hứa Tiểu Lan một trưởng này đã vận dụng nàng thiên hoàng thần mạch lực lượng. Về sau lại phối hợp nàng đạo chi thể 10 đoạn tu vi mới có thể lấy được như thế một loại hiệu quả. An Lâm một quyền kia uy lực, liền tiên pháp mà nói, kỳ thật đã tính được là dị thường cường hãn rồi. Hứa Tiểu Lan là lo lắng hắn lại bởi vì tập được này tiên pháp mà trở nên tự mãn, lúc này mới dụng tâm lương khổ lộ ra như thế một tay. Về sau nàng trộm liếc một cái An Lâm, khi nhìn đến An Lâm biểu lộ về sau, mới âm thầm gật đầu, trong lòng có chút mừng thầm, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, chí ít, hắn không còn lộ ra loại kia tiên pháp nơi tay, thiên hạ ta có biểu lộ rồi, thành công phục dụng sơn chi tinh phách. An Lâm tự biết mục đích đã đạt thành, về tới chỗ ở của mình, một về đến phòng, hắn liền lại bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa nguyên khí tiến hành tôi thể. Xem ra ta vẫn là đến thêm chút sức rồi. Càng là đần người liền càng cần phải cố gắng a. An Lâm hôm nay chịu đả kích không thể bảo là không lớn. Lúc trước hắn cho là mình có thể nương tựa theo hệ thống nhẹ nhõm đuổi kịp thế giới này thiên tài. Nhưng mà sự thật tàn khốc lại nói cho hắn biết, ý nghĩ của mình là như thế ngây thơ, không có huyết mạch, không có tư chất, không có tông môn chỗ dựa chính mình, nương tựa theo hệ thống thật liền có thể đuổi kịp các thiên tài bước chân. Nếu là chính mình không cố gắng, cả ngày chỉ muốn dựa vào hệ thống, cái chênh lệch này sợ rằng sẽ càng kéo càng xa đi. An Lâm không phải một cái e ngại ngăn trở người, con đường phía trước càng là khó khăn, liền càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể nắm chặt mỗi một phút, mỗi một giây thời gian cố gắng tu luyện. tư chất không đủ, thời gian đến góp, ngay tại lúc hắn đấu trí tràn đầy bắt đầu lúc tu luyện. Bụng của hắn đột nhiên co rút đau đớn rồi một chút. Ân, chuyện gì xảy ra? An Lâm vuốt vuốt bụng. Đúng lúc này, bụng của hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng đau nhức. Kịch liệt quặn đau tập kích bụng của hắn, nhường tâm hắn dưới kinh hãi. Hắn cảm giác được trong bụng có đồ vật gì đang lăn lộn. Chẳng lẽ là ăn hỏng bụng rồi? Sân trường cơm ở canteen món ăn vẫn luôn rất vệ sinh, mà lại muốn để một cái đạo chi thể bảy đoạn người tiêu chảy. Trừ phi là hạ độc đi. A, không được, muốn kéo. An Lâm nhịn không được, vọt thẳng hướng nhà vệ sinh. Về sau, nhà vệ sinh truyền đến 100 con voi lớn xông tới thanh âm. Hắn trong nhà cầu nhất tả thiên lý. Ngày thứ hai, Hứa Tiểu Lan ở phòng học không có phát hiện An Lâm thân ảnh. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngày này, An Lâm trong nhà cầu ngồi xổm, mặc dù trong bụng của hắn đã không có đồ vật có thể rồi, nhưng là một cỗ muốn kéo đến thiên hoang địa lão suy nghĩ lại một mực cùng với hắn. Ngày thứ ba, Hứa Tiểu Lan vẫn là không có nhìn thấy An Lâm thân ảnh. Trong lòng nghi hoặc càng sâu, chẳng lẽ tiểu tử kia lại cùng người khác đánh nhau, sau đó bị bắt vào sân trường giam cầm trong phòng. Hứa Tiểu Lan nghĩ đến An Lâm trước đó bỗng nhiên sẽ dùng một chiêu rất lợi hại tiên pháp. Thật đúng là có loại khả năng này. Nghĩ tới đây, nàng sâu kín thở dài một hơi, suy nghĩ muốn hay không đi giam cầm phòng thăm hỏi một chút An Lâm. Ngày này, An Lâm trong nhà cầu ngồi xổm, mặc dù trong bụng của hắn đã không có đồ vật có thể rồi, nhưng là một cỗ muốn kéo đến thiên hoang địa lão suy nghĩ lại một mực cùng với hắn. Cái này khiến hắn hoàn toàn không rời chân nổi. Ngày thứ tư, Hứa Tiểu Lan vẫn là không có nhìn thấy An Lâm thân ảnh. Thế là nàng quyết định đi phòng giam thăm hỏi một chút An Lâm. Sau khi tan học, nàng đi vào sân trường phòng giam, nhưng không có phát hiện An Lâm bóng dáng. Kỳ quái, hắn không tại phòng giam, kia rốt cuộc đi nơi nào đâu? Hứa Tiểu Lan đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, về sau linh quang lóe lên, không phải là Sơn Chi Tinh Phách nguyên nhân a? Sơn Chi Tinh Phách chính là sơn thần hấp thu thiên địa linh khí, sinh ra một loại vật bài tiết. Loại này Sơn Chi Tinh Phách bản thân vô hại, nhưng là tu sĩ nếu như trực tiếp dùng ăn nó, sẽ sinh ra một loại tác dụng phụ, đó chính là sẽ mãnh liệt tiêu chảy 3 ngày. Lúc đầu Hứa Tiểu Lan là ôm chọc ghẹo An Lâm thái độ, không có chuyện trước đem việc này cáo chi với hắn, mà là tính toán đợi bụng hắn khó chịu thời điểm, lại lòng từ bi cứu hắn. Cứ như vậy, Hứa Tiểu Lan liền có thể đơn giản trả thù một chút An Lâm mạo phạm nàng sự kiện kia. Không ngờ An Lâm ăn xong Sơn Chi Tinh Phách về sau, lại không phản ứng chút nào, mà là một bộ nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ. Hứa Tiểu Lan đều cho là hắn đối bộ kia tác dụng miễn dịch. Hứa Tiểu Lan vuốt trắng noãn cái cằm lẩm bẩm nói, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới sao? Coi như đây đã là ngày thứ ba đi, nếu là Sơn Chi Tinh Phách nguyên nhân, ngày mai hẳn là có thể nhìn thấy hắn đi. Ngày này, An Lâm trong nhà cầu ngồi xổm, mặc dù trong bụng của hắn đã không có đồ vật có thể rồi, nhưng là một cỗ muốn kéo đến thiên hoang địa lão suy nghĩ lại một mực cùng với hắn. Cái này khiến hắn hoàn toàn không rời chân nổi. Không đúng, An Lâm có một loại cảm giác. Hắn cảm thấy mình có thể thử nghiệm đem ruột lôi ra tới. Ngày thứ năm, Hứa Tiểu Lan vẫn là không có ở phòng học nhìn thấy An Lâm. Nàng lần nữa đẩy ngã trước đó suy đoán, chẳng lẽ An Lâm không phải là bởi vì tiêu chảy nguyên nhân? Thật sự là không khiến người ta bớt lo ra hỏa đâu. Cũng được, sau khi tan học đi nhà hắn xem một chút đi. Ngày này, An Lâm trong nhà cầu ngồi xổm, nghĩ kéo đến thiên hoang địa lão suy nghĩ đã từ trong đầu của hắn biến mất.